Chương 1. 147 nháo kịch. Trong xe ngựa đi ra một tên áo gấm công tử trẻ tuổi, tay cầm quạt xếp một bộ hoàn khố làm dáng. Xuống xe đối hộ vệ nhấc chân chính là một cước, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, chuyện gì xảy ra một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Muốn các ngươi những người này có làm được cái gì? Liêu phủ hộ vệ khổ khuôn mặt nói, công tử, nói là phủ thành chủ ra nghiêm lệnh, vào đêm liền không mở cửa thành, lẽ nào lại như vậy? Áo gấm công tử cầm cây quạt hướng thành lâu chỉ trỏ, tức giận trách mắng nói, không biết bản công tử là ai sao tranh thủ thời gian mở cho ta cửa thành, các ngươi đám này phế vật, nhân ra không mở cửa, các ngươi liền sẽ không nghĩ một chút biện pháp sao đi cho ta đem cửa thành đập, bản công tử hiện tại liền muốn đi. Vào xe ngựa màn xe vén ra một góc, lộ ra một trương nguyện chuyển ôn nhu trắng non như hoa sen thuần khiết khuôn mặt nhỏ đến, nữ tử kia nhẹ giọng thì thầm kêu một tiếng, Liêu công tử. Hoa phục thanh niên lập tức thay đổi một trương thèm nhỏ dãi heo mặt, cười híp mắt hướng xe ngựa đi tới, tiểu huyền muội muội, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lúc này lập tức liền có thể vào thành. Ôn như huyền mỉm cười nhẹ gật đầu, bị công tử trẻ tuổi thấy một mặt e lệ cúi đầu. Hoa phục thanh niên trong lòng rung động, làm sao hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ lại không thể làm chút gì, bất đắc dĩ coi như thôi quay người đối gã sai vật lại là một cước. Còn không mau đi đem cửa thành đập cho ta, đám này cả gan làm loạn cậu vợ, chờ cô phụ tới, ta muốn bọn họ đẹp mắt dám tại mỹ nhân trước mặt hạ hắn Liêu nhị công tử mặt mũi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ôn như huyền thả ra trong tay rèm, trong mắt lướt qua một chút giọng niệm ai, thật là một cái ngốc nghếch ra hỏa, nếu không phải là mình tay trói gà không chặt, một đường đi tới gian nan, nàng mới sẽ không cùng cái này hoàn khố công tử làm bạn, dựng xe của hắn chạy đến Tây Cửu Thành. Mấy cái cùng hung cực các gã sai vặt, từ trong xe móc ra mấy cây côn đồng, cũng thật là đi theo cái này hỗn bất lận hoàn khố công tử đi lên đập cửa thành. Cửa thành tụ tập không ít bách tính, bọn họ đều là trong đêm ở chỗ này xếp hàng, chờ lấy hôm sau được vội vào thành người. Dưới mắt nhìn thấy này quý công tử một phen khoa trương hành động, cả đám đều con mắt lô mãng ngây mồm, quả thực không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bành bành bành, cửa thành bị côn đồng đờ ập đờ ma nhờ, phát ra trận trận nổ vang. Dân chúng vô ý thức tụ tập đến hai bên, đối kia vị công tử trẻ tuổi chỉ trò nhỏ giọng thầm thì cái gì? Đập đập cho ta dùng sức, ngươi cao y tên na y chưa ăn cơm a. Công tử trẻ tuổi một cước đạp ở cái nào đó gã sai vặt trên mông, hầm hư gọi nói, đập sụp đổ cửa thành, bản công tử phụ trách. Tới cùng lúc này, một tên anh nông dân vội vàng một cỗ lười con lừa xe ba gác, một đường quát mắng chạy tới. Cửa thành đội ngũ đã sớm tự động phân tán đến hai bên đi, lừa xe lừa sửa lại một đường thông thuận, chậm chậm dãi theo tới xe ngựa phía sau. Xe lừa thượng trên ngồi mười mấy người, to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, hận không thể một cái chồng một cái ngồi cùng một chỗ. Xe lừa vốn là chậm, còn kéo cay ai nhiều người, có thể nghĩ đoạn đường này gian nan đến mức nào. Tiểu Văn Quyên chính là như thế bị đè nén một đi ngang qua tới. Nàng giờ phút này nghiêng nửa cái bờ ngông, ngồi ở một cái khuôn mặt đen nhánh dung mạo giản dị thanh niên trên đùi, thanh niên kia nhìn xem trung thực bộ dạng, có thế tay lại không thành thật, bệ vệ khoác lên Tiểu Văn Quyên trên eo nhỏ, thỉnh thoảng vỗ về chơi đùa một hai. Con lửa trên xe ba gác không gian có hạn, trên cơ bản nam nam nữ nữ đều chen ngồi một đoàn, Tiểu Văn Quyên liền xem như kìm nén đầy bụng giá hỏa cũng không có chỗ phát tiết. Trừ phi nàng nhảy xe không ngồi, nếu không vẫn là được miễn cưỡng nhẫn mại xuống dưới.